bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 687, cũng xứng khiến người ta cúng bái. Lôi thần giáo chư thần bí cảnh. Lôi thần giáo, huy hoàng vô cùng thần điện bên trong thờ phụng từng tòa tượng thần. Mà tại trước tượng thần, vô số tín đồ ngay tại cầu nguyện lấy. Có một ít thành tín đồ càng đem tất cả tượng thần đều cúi chào một lần. Có thể ngay hôm nay, thần điện bên trong chỗ có tượng thần bỗng nhiên nguyên một đám bắt đầu run rẩy lên. Khiến tất cả tín đồ trở nên khiếp sợ. Cái này, đây là có chuyện gì? Tượng thần vì sao lại đột nhiên chính mình động? Lôi thần giáo các tu sĩ cũng chú ý tới tình cảnh này. Bọn họ tưởng rằng có người đang làm tay chân. Vội vàng phái người xem xét. Nhưng là, lại không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Tượng thần cũng không có bị người tạo nên linh lực dấu hiệu. Có thể nếu không phải người làm thao túng. Như vậy, những tượng thần này tại sao lại chính mình động? Lôi thần giáo tu sĩ hai mặt nhìn nhau. 10 phần không hiểu, mà liền tại bọn hắn cảm thấy nghi hoặc lúc. Tín đồ nhóm đã xuất hiện rối loạn. Vì cái gì tượng thần có thể như vậy? Chẳng lẽ là chúng ta không đủ thành tín nguyên nhân sao? Có thể ta đã đem ta mỗi tháng cung phụng đều đã giao nạp đi lên. Ta cũng giống vậy. Chẳng lẽ dạng này còn chưa đủ biểu đạt chúng ta thành kính sao? Thật muốn chúng ta hiến ra sinh mệnh hay sao? Cái này thần tại sao như vậy? Thần a, người đến cùng là có dặn dò gì? Mắt thấy các tín đồ tín ngưỡng dao động. Một cái lôi thần giáo tu sĩ vội vàng đứng dậy. Hướng về chúng người lớn tiếng nói. Chư vị không nên gấp gáp. Thần, đây là bị chư vị thành kính cảm động. Cho nên lúc này mới hiển linh. Đáp lại chư vị, mời mọi người cùng ta cùng một chỗ cúi chào lôi thần. Tu sĩ này sau khi nói xong, còn lại người đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ tự hồ cảm thấy có mấy phần đạo lý. Sau đó ào ào quỳ gối tượng thần trước mặt. Lôi thần hiển linh, lôi thần hiển linh, chấm ngoặc kép, có thể theo mọi người cúi chào. Hô to, một đám tượng thần chẳng những không có dừng lại run rẩy, ngược lại, run rẩy càng thêm kịch liệt. Một đám ngụy thần, cũng xứng khiến người ta quỳ bái. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó, tại mọi người ánh mắt kinh sợ dưới. Một cái kia cái thần giống là tốt rồi giống pháo giống như ào ào nổ tung. Hóa thành vô số toái phiến. Một cỗ vô hình lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thần điện. Lôi thần giáo các tu sĩ ào ào vọt ra. Chỉ gặp thần điện trên không. Một nói thân ảnh màu trắng chậm rãi buông xuống. Người tới thân hình thon dài. Áo trắng tóc đen. Khí chất xuất trần. Cước bộ nhẹ nhàng. Nhưng rơi trong sát na. Lại là khắp nơi khó có thể chịu đựng lực lượng kinh khủng. Cả vùng oanh một tiếng. Điên cuồng chấn động, từng đạo vết rách to lớn lan tràn mà ra. Toàn bộ lôi thần cung điện bắt đầu tan rã. Vô số tín đồ ảo ảo bắt đầu hốt hoảng đào tàu cung điện. Nhìn lấy cái kia đạo bạch y bóng người. Trong mắt mang theo vẻ sợ hãi. Ngươi là ai? Dám đến ta lôi thần giáo nháo sự. Hơn nữa còn dám nói năng lỗ mãng. Phỉ báng ta thần. Một cái lôi thần giáo tu sĩ nhìn về phía sở cuồng nhân. Từ đối với lôi thần cuồng tín đổ ngựa, lệnh hắn hoàn toàn không thấy song phương khí thế chênh lệch. Đối với đối phương trợn mắt nhìn, sở cuồng nhân liếc mắt nhìn hắn, một cỗ vô hình niệm lực tuôn ra. Tu sĩ kia phản ứng đều phản ứng không kịp, tại chỗ hóa thành một đoàn xương máu, một đám dị đoan ngụy thần. Nên giết, sở cuồng nhân từ tốn nói, chậm rãi đưa tay, hướng phía trước đẩy, nhất thời. Một cỗ hùng hậu đến khó có thể tưởng tượng cự lực bạo phát. Hóa thành như thủy triều tuôn hướng cách đó không xa lôi thần cung điện. Ầm vang bên trong. Cả tòa lôi thần cung điện hóa thành đầy trời cho bụi. Làm càn. Gầm lên giận dữ vang lên. Chỉ thấy một cái lão giả theo lôi thần giáo bên trong vọt ra. Hai mắt nhìn chằm chằm sở cuồng nhân. Người dám nhục thần. Người đây là tại muốn chết. Lôi thần ở trên. Mượn lực lượng ngươi dùng một lát. Lão giả này là lôi thần giáo đế giả một trong. Hắn phát giác được sở cuồng nhân khí tức không thể coi thường. Không nói hai lời. thôi động đế khí, đồng thời dẫn động lôi thần chi lực. Chỉ thấy bầu trời bên trong có mây đen hội tụ, đại lượng cuồng bạo lôi đình tràn ngập trong đó. Ầm ầm tiếng sấm, vang vọng 10.000 dặm phương viên. Lão giả kia toàn thân bao phủ tại lôi dưới ánh sáng. Giống như trưởng khống sức mạnh sấm sét thần chỉ phụ thuộc ở trên người hắn giống như. Đây là lực lượng của lôi thần a, đại trưởng lão quả nhiên là lôi thần chọn chúng sứ giả. Có thể sử dụng lực lượng của lôi thần. Quá lợi hại, cái này nhục thần dị đoan nhất định sẽ bị trừng phạt. Vô số lôi thần giáo tu sĩ, các tín đồ thấy cảnh này, không khỏi lộ ra cuồng nhiệt vẻ sùng bái. Để ngươi nhìn một chút cái này thần chi lôi lợi hại. Lão giả khẽ quát một tiếng, bốn phía sức mạnh sấm sét nhanh chóng hướng hắn hội tụ. Chỉ thấy hắn khoát tay, một đạo không có gì sánh kịp khủng bố lôi đình chi lực ầm vang bạo phát. Hướng về sở cuồng nhân điên cuồng nện xuống. Nhưng sở cuồng nhân đứng tại chỗ, nhẹ nhàng nâng tay, vô địch pháp thiên chi qua xoáy thi triển, đem cỗ lực lượng kia tùy tiện triệt tiêu. Tan rã, cái kia đại trưởng lão sắc mặt biến đổi. Làm sao có thể, những người còn lại thấy thế, cũng đều là mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Lôi thần chi lực, lại dễ dàng như thế bị đỡ được. Chỉ là ngụy thần chi lực, cũng muốn làm tổn thương ta. Quả thực buồn cười, sở cuồng nhân từ tốn nói. Hắn vừa sải bước ra, vạn đạo pháp tướng cũng theo đó thi triển. Một tôn đỉnh thiên lập địa to lớn pháp tướng ngưng tụ. Cuồn cuộn vô cùng đế uy giống như thủy triều điên cuồng đánh thẳng vào bốn phía. Đáng giận, lão giả biến sắc, hắn đem lôi thần chi lực thôi động đến cực hạn. Chỉ thấy trong hư không cũng xuất hiện một đạo bóng người màu xanh lam. Toàn thân lưu chuyển lên lôi đình chi lực, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy sở cuồng nhân. Chính là lôi đình chủ thần một luồng ý niệm hóa thân. Giết, lôi đình chủ thần nhất quyền đánh ra. Rồi rào vô cùng sức mạnh sấm sét bạo phát. Cho dù là đế sơ cửu trọng cảnh chỉ sợ cũng rất khó đón lấy. Nhưng sở cuồng nhân trên người có thiên phạt đạo văn lưu truyền. Gia trì tại vạn đạo pháp tướng phía trên. Cứu cực đế nguyên. Hoàn mỹ đế đạo toàn bộ bạo phát. Vạn đạo pháp tướng nhất quyền đánh ra. Nhiều phần đạo thể lực lượng dung hợp hình thành vô cùng sức mạnh to lớn cũng trong nháy mắt bạo. Phát. Đánh vào lôi thần trên nắm tay. Trong chớp mắt liền đem đối phương sức mạnh sấm sét cho trực tiếp đánh nát. Vạn đạo pháp tướng chi lực cơ hồ là thế như trẻ che đánh vào lôi thần hư ảnh phía trên. Tại lôi thần giáo tu sĩ. Vô số tín đồ trước mặt cứ thế mà đem đánh nát. Liên đới lấy lão giả kia cũng không thể may mắn thoát khỏi. Ta mới là thế gian duy nhất chân thần. Ngụy thần, cái kia diệt. Sở cuồng nhân đứng chắp tay, đưa lưng về phía mọi người, thanh âm đạm mạc quanh quần thương khung, tại mọi người bên tai nổ tung, làm bọn hắn chấn động không gì sánh nổi. Ngay sau đó, hắn lại thi triển huyện u thất tình khúc, kỳ lạ nói chi ba động tràn ngập, bao phủ trong sân lôi thần giáo tu sĩ. Nhất thời, những tu sĩ này tâm tình không bị khống chế, quỳ gối sở cuồng nhân trước mặt gào khóc lên. Đem lôi thần giáo như thế nào phát triển tín đồ ti tiện hành động chờ một chút đều một mạch bàn. Giao đi ra, tất cả tín đồ đều mộng, mà sở cuồng nhân lăng không mà lên. Quanh thân tràn ngập vạn đạo thần huy, tới một cái xuân phong hóa vũ thuật, cho mọi người phô bày một chút thần tích. Thần, đây mới thật sự là thần A, đa tạ chân thần. Chấm ngoặc kép, vô số tín đồ quỳ trên mặt đất quỳ bái. Ngay sau đó. Huyền Thiên giáo người tới, bắt đầu ca tụng Huyền Thiên chân thần vĩ đại, thuận tiện hợp nhất chỉnh đốn lôi thần giáo phái. Có lần trước đối phó hỏa thần giáo các loại giáo phái kinh lịch. Lần này đối phó lôi thần giáo 10 phần thuận lợi, bất quá khiến sở cuồng nhân để ý là, Hắc Hổ đại đế nói lôi thần giáo bên trong có 3 cái đế giả. Nhưng hắn chỉ giết một cái, còn có 2 cái. Bao quát lôi thần giáo giáo chủ lại là không thấy tăm hơi. Còn có một nhóm lớn lôi thần giáo cao thủ cũng đều không tại. Những người này, đi nơi nào? Hắn tìm đến mấy cái lôi thần giáo cao tầng. Thay nhau ép hỏi phía dưới mới biết được. Lôi thần giáo chủ bọn người. Đúng là tìm được một cái chư thần bí cảnh. Lúc này,